Các đại lão đều vì ta mà thần hồn điên đảo. Chương 85, 85, đại lão vừa ra tù ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ hôn bất ngờ không kịp phòng bị khiến Ninh Tiêu không chút chuẩn bị gì bỗng chốc liền trợn tròn mắt. Lúc này, tay của anh gắt gao ôm chặt gáy Ninh Tiêu, không cho cô một chút cơ hội nào tránh né. Rõ ràng là đang hôn môi, nhưng anh ngay cả mắt anh cũng không có ý tứ nhắm lại. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ninh Tiêu không chớp mắt. Người đàn ông cách cô rất gần, gần đến mức cô thậm chí có thể rõ ràng đếm được lông mi dài quá mức của đối phương. Gần đến mức cô mới trợn tròn mắt, thoáng chốc chìm vào đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm như cái giếng cổ. Từ nhỏ, con mắt của Diệp Đình đã rất đen. Bình thường mọi người sau khi trưởng thành, con mắt nhuộm các màu sắc khác hoặc vàng, xanh không giống nhau. Đồng tử của anh từ trước giờ dường như chưa từng thay đổi màu sắc, vĩnh viễn luôn là đen nhánh, sáng trong như vậy. Chẳng qua là lúc trước màu đen trong mắt là màu đen đơn thuần không chứa tạp chất gì, bây giờ lại giống như màu đen đêm tối gọi người, căn bản không nhìn thấu được. Nhưng một cái thất thần, đối phương ngay lập tức dùng đầu lưỡi mở khớp hàm cô ra, tiến quân thần tốc. Ninh Tiêu mới vừa dãy giụa một chút, tay của người đàn ông để sau đầu cô càng dùng thêm sức lực, đồng thời khẽ cắn lên đôi môi cô một cái không vết tích. Lúc này, Tiêu Văn Hạo đứng một bên, nhìn thấy Diệp Đình và người thầm mến Ninh Tiêu đang hôn nhau đã sắp mơ hồ. Chờ phản ứng cuối cùng trở lại, vừa định tiến đến tách hai người, anh ta đột nhiên phát hiện căn bản không có cớ để tách hai người ra. Vốn dĩ bọn họ là bạn bè không phải sao? Cho dù Diệp Đình sớm đã không còn là Đình thiếu dung trời chuyển đất, ai cũng ủng hộ, thậm chí còn ngồi trong nhà tù 5 năm, hiện tại sớm đã không còn một xu dính túi, ai cũng có thể đạp một cước. Cho dù hiện tại Ninh Tiêu đã sớm trở thành một tiểu hoa đán lượng fan đông đảo, trước đó không lâu mới vừa lấy được thị hậu Kim Tuệ, trên trời dưới đất so với Diệp Đình, sớm đã không còn xứng đôi. Nhưng anh ta vẫn như trước, không có lý do để tách hai người đang hôn nhau. Anh ta lấy thân phận gì? Từ trước giờ, anh ta cũng chỉ từng là tay sai của Diệp Đình, là bạn của Ninh Tiêu mà thôi. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Văn Hạo dâng lên một nỗi bực bội chưa bao giờ có. Dùng lực nắm chặt nắm đấm, sau đó lập tức thông suốt, không tiếp tục nhìn một màn khiến tim mình đau như cắt phía trước nữa. Thật ra, trước kia khi còn đi học, anh ta cũng không dưới một lần nhìn thấy nụ hôn của đôi bạn Ninh Tiêu và Diệp Đình. Dưới bức tường tre, dưới lầu ký túc xá, trong bụi cây nhỏ, một góc sân bóng rổ của trường học, thậm chí một loạt phòng học tối đen sau giờ tự học buổi tối. Nhưng chưa có một lần nào khiến anh ta vừa bị giày vò, vừa không thể chịu nổi như lần này. Chỉ là, lúc này, trong mắt, cả tim đều của Ninh Tiêu và Diệp Đình đã hoàn toàn không còn chú ý đến đối phương. Cũng không biết đã hôn bao lâu, Ninh Tiêu đột nhiên bắt đầu từ chối mạnh mẽ, sau đó nắm tay bắt đầu đánh vào ngực Diệp Đình. Khi cô đánh khoảng 4-5 lần, lúc này người đàn ông mới buông lỏng bàn tay đang giữ chặt sau gáy cô, sau đó lập tức bị cô thoát khỏi. Nửa người sụi lơ nằm trong ngực anh, hít thở từng ngụm. Vừa thấy biểu hiện của cô như vậy, Diệp Đình đang ôm nửa cô trong lòng hơi chấn động, nhất thời cúi đầu cười lên, đồng thời tiến tới bên tai cô, ngậm vành tai, nhỏ giọng nói với cô, chỉ mới 5 năm không gặp, không ngờ ngay cả cách lấy hơi thế nào em cũng quên rồi. Hửm, mặc dù giọng nói của anh rất thấp, nhưng bãi đỗ xe của tòa nhà Hoa Ngu thực sự quá trống trải lại yên tĩnh. Diệp Đình đã đè thấp giọng nói mập mờ lại giống như nói bên tai Tiêu Văn Hạo, khiến anh ta không kìm được nắm chặt nắm đấm hơn. Mà ở bên này, Ninh Tiêu mới nghe lời anh nói xong, lập tức đứng thẳng người, bịt kín tai lại, chuẩn bị lui về phía sau. Nhưng 5 năm này, Diệp Đình thật sự là ở trong ngục giam rèn luyện rất nhanh nhẹn. Chỉ cần anh không muốn, Ninh Tiêu làm thế nào cũng không thoát khỏi được anh. Ninh Tiêu bên này vừa muốn lùi về sau, anh đưa tay ngăn lại bờ vai của cô một chút, Sau đó động tác lưu loát thuận xuống. Nắm lấy bàn tay của cô. Mở ngón tay cô. 10 ngón tay hai người đan vào nhau. Ninh Tiêu vô thức rút lại. Chẳng những không rút tay được. Còn khiến đối phương trong nháy mắt nắm chặt hơn. Chặt đến mức xương ngón tay bắt đầu đau. Ninh Tiêu bất ngờ nhíu mày quay đầu. Thì thấy Diệp Đình đứng bên cạnh gần như cũng quay qua cùng lúc với cô. Hơi cong khóe miệng. Lại quay đầu nhìn Tiêu Văn Hạo giống như một cái bóng đèn sáng. Lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đã lâu không gặp. Văn Hạo nghe được lời nói của Diệp Đình. Lúc này Tiêu Văn Hạo mới buông lỏng nắm tay. Vừa quay đầu qua. Đầu tiên đã thấy bàn tay hai người đan vào nhau. Trong lúc nhất thời. Ánh mắt dán lên phía trước không chút di chuyển. Hồi lâu, Tiêu Văn Hạo mới phát hiện hành vi của bản thân có chút không ổn. Lập tức chột dạ ngẩng đầu lên. Tiếp tục nhìn về phía Diệp Đình chưa từng gặp lại từ sau khi tốt nghiệp trung học. Lại ép bản thân nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Quả thực, đã lâu không gặp. Nghe vậy, Diệp Đình cười rồi lại cười. Mấy năm nay, tôi không thể chăm sóc Ninh Tiêu. Vẫn nên cảm ơn cậu mấy năm nay đã chăm sóc tốt cho cô ấy. Hôm nay tôi ra tù. Nghe nói Ninh Tiêu giành được thị hậu. Lập tức lái xe đến Hoa Ngu. Không ngờ mới ở đây chờ không lâu. Lại thấy cậu lái xe đón Ninh Tiêu về. Làm phiền cậu rồi. Nhìn thấy Diệp Đình với điệu bộ bạn trai Ninh Tiêu như thế. Tiêu Văn Hạo nói với anh đôi lời. Lúc này thậm chí giả vờ cười cũng không có chút không giả vờ được. Mày cũng biết mày vừa ở trong đó ra. Mày cũng biết Ninh Tiêu vừa giành được thị hậu. Mày sao lại không biết? Bây giờ mày và cô ấy vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới. Mày đã sớm không xứng rồi. Từ đầu đến chân đều không xứng. Mày bây giờ là một cục đờm dính trên quần áo Ninh Tiêu. Là vết nhơ của cô ấy. Rốt cuộc mày có sức lực gì mà nói ra lời như vậy? Trong lòng Tiêu Văn Hạo không ngừng gào thét như vậy. Nhưng cho dù trong lòng gào thét như vậy nhưng từ đầu đến cuối anh ta cũng không có cách nào tự mình nói ra trước mặt Diệp Đình. Một bên là khi đi học, đối phương thế lực quá mức. Anh ta lúc này không chút thay đổi thân phận. Một bên chính là anh ta rất chột dạ. Bởi vì anh ta muốn tỏ tình với Ninh Tiêu. Đào góc tường của Diệp Đình nên chột dạ. Vừa rồi, nếu không phải Diệp Đình ra đúng lúc. Có lẽ, nghĩ vậy, Tiêu Văn Hạo đưa tay sờ mũi của mình. Sau khi nói vài câu khách khí, hàn huyên đều với Diệp Đình mấy câu. Theo yêu cầu của Ninh Tiêu, không thể không rời đi. Cho đến khi Tiêu Văn Hạo vào thang máy, vẫn có thể nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau như cũ. Giống như thời còn đi học, giống nhau như đúc, thang máy vừa khép lại. Anh ta lập tức hạ mặt xuống. Sau đó không chút do dự đá vào vách thang máy, nới lỏng cà vạt, chống nạnh không ngừng đi vòng quanh thang máy. Cũng không nghĩ tới lúc này, điện thoại của Tiêu Văn Hạo đột nhiên rung lên. Vẻ mặt người đàn ông không kiên nhẫn lấy điện thoại ra. Nhìn thấy hai chữ Tiêu Tiêu chớp tắt trên màn hình, biểu cảm của anh ta nóng nảy. Không kiên nhẫn rốt cuộc cũng chậm chậm hồi phục lại. Sau đó không do dự trượt mở màn hình. Tiêu Tiêu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, đây là thức ăn em đã làm tối nay. Có thịt bò cà ri mà anh thích ăn nhất. Buổi tối muốn đến ăn cơm không? Vừa thấy tin tức như vậy, Tiêu Văn Hạo thoáng chốc chớp chớp mắt, cũng không trả lời lại cô ấy. Nhưng khi cửa thang máy mở ở tầng 1, lập tức đi ra ngoài, bấm số gọi tài xế của mình. Tiểu Chu, bây giờ đến dưới lầu Hoa Ngu một chuyến. Đón tôi đi từ Kim Loan. Từ Kim Loan chính là nơi ở của nữ chủ Trung Tiểu Văn. Kim ốc tàng kiều của nam chủ Tiêu Văn Hạo. Cũng không biết nam chủ bên kia bởi vì bị Diệp Đình kích thích quá mức. Tìm thẳng đến nữ chủ an ủi chính mình. Ninh Tiêu vừa thấy cửa thang máy khép lại. Lập tức rút mạnh tay mình từ tay Diệp Đình ra. Sau đó nhìn xung quanh. Cúi đầu tìm chìa khóa trong túi sách tùy thân. Vừa đi vừa ấn mở cửa xe của mình. Đi lên, cuối cùng dừng xe ở trước mặt Diệp Đình đang từ đầu đến cuối không nói. Chú ý động tác của cô. Tuy nơi này là tòa nhà Hoa Ngu cũng coi như an toàn. Nhưng cũng không thể bảo đảm nơi này không có cầu tử lui tới. Lên xe, nghe thấy Ninh Tiêu như vậy. Lúc này Diệp Đình hơi nhướng mày, kéo cửa xe, ngồi vào, đợi anh thắt đai an toàn xong. Ninh Tiêu đạp chân ga, bỗng chốc xe liền chạy như bay. Trên đường đi, Ninh Tiêu luôn nghiêm túc nhìn đường trước mặt, chưa hề mở miệng nói một câu. Mà ánh mắt của Diệp Đình ngồi bên ghế phó lại vốn dĩ chưa từng có ý rời khỏi cô. Từ đầu tới cuối nhìn sườn mặt của người con gái tinh tế không rời mắt. Cho đến khi đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ, Ninh Tiêu mới đeo một cái tai nghe màu xanh lên tai. Bấm gọi một cuộc điện thoại. Tô San, đúng, là chị, bây giờ chị lập tức đến Ngự Cảnh Loan. Em đến Tô Ký đặt 4 món. 3 mặn một canh nhanh nhất có thể. Tất cả món ăn đều không được bỏ hành lá. Sau đó đi neo mua mấy bộ quần áo. Giày thì lấy size 3XL mang qua đây. Được, cố gắng nhanh lên chút. Cô vừa mới nói xong, đèn đỏ trước mặt lập tức chuyển thành màu xanh. Đồng thời khi cô khởi động, giọng nói mang theo ý cười của Diệp Đình vang lên. Sao vậy? Vẫn còn nhớ anh không ăn hành sao? Nghe vậy, Ninh Tiêu đang nắm tay lái bất ngờ nắm chặt, đồng thời động đậy khóe môi. Còn không đợi cô nói ra, tiếng Diệp Đình lại lần nữa vang lên. Thật là tiếc, 5 năm trôi qua, em thay đổi, anh cũng thay đổi rồi. Bây giờ anh cảm thấy mùi vị của hành lá cũng rất tốt. Người như anh cũng không có quyền lợi bắt bẻ. Nghe thế, Ninh Tiêu nhìn nhanh qua người đàn ông bên cạnh. Nhưng anh đã sớm quay mặt qua hướng cửa xe. Khiến Ninh Tiêu vốn dĩ không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Một đoạn đường sau, hai người đều trải qua trầm mặc như vậy. Phòng của Ninh Tiêu ở Ngự Cảnh Loan là cô vừa mới mua, cho nên tạm thời chưa có phóng viên phát hiện. Tương đối an toàn, hai người xuống xe không cần phải quá lén lút. Vừa vào phòng, Ninh Tiêu lập tức đặt một đôi dép trước mặt Diệp Đình. From APTYT, em, Ngư Tim. Anh vừa từ trong đó ra, theo quy định, hẳn là phải dùng lá bưởi để tắm, nhưng thời gian bây giờ không còn sớm, chợ bán thức ăn cũng đã sớm đóng cửa, em không thể chuẩn bị những thứ đó được, anh dùng nước ấm tắm trước đi, xem như là xả xui, một lát nữa quần áo tới rồi, đến lúc đó anh có thể thay. Câu tiếp theo của Ninh Tiêu còn chưa nói xong, bỗng nhiên cả người cô quay cuồng. Nặng nề té xuống ghế sofa mềm mại sau lưng, cả người bỗng chốc bị lõm vào, mà khi cô còn chưa định thần lại, Diệp Đình đã lấn trên người, đột ngột nắm lấy tay của cô, nửa quỳ trên ghế sofa, nghiêng người lên, đang làm gì vậy, đền bù sao, đã qua 5 năm rồi, bây giờ em mới đền bù có quá muộn rồi không, vừa nói, mũi của Diệp Đình hơi cọ sát vào mặt cô. Thấy thế, Ninh Tiêu nắm lấy thời cơ, nhân cơ hội muốn xuống khỏi người anh, lại không nghĩ tới, vừa dùng sức một cái, Diệp Đình đã buông tay, thoáng chốc hai người cùng lăn xuống tấm thảm phía dưới. Bởi vì Ninh Tiêu ở trên, còn anh ở dưới, người đàn ông bị cô đè xuống phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp. Nhưng dù như vậy, tay anh vẫn giữ lấy eo nhỏ của Ninh Tiêu, không có ý định nhúc nhích. Ninh Tiêu vẫn muốn giãy giụa, anh đưa tay lên ấn đầu nhỏ của cô vào lồng ngực mình. Thấp giọng nói, đừng động, một chút thôi, một chút là được rồi, để anh ôm em một lát, được không? Giọng nói mềm mại, khàn khàn bỗng chốc đánh trúng trái tim Ninh Tiêu, cũng khiến cô chậm chậm giãy giụa, chậm rãi dừng lại, sau đó yên lặng tựa vào ngực anh hồi lâu, lúc này mới từ từ nói. Chân anh làm sao vậy? Không sao cả, què rồi. Ngữ khí người đàn ông hời hợt. Có thể chữa tốt lên không? Không biết, chưa từng chữa. Nghe vậy, Ninh Tiêu cắn môi, lại nói, ngày mai em đưa anh đến tìm bác sĩ chỉnh hình tốt nhất của Bắc Kinh. Có thể sớm chữa trị tốt thì cứ chữa trị tốt đã. Lời của cô mới nói đến đây, người đàn ông bỗng nhiên nghiêng người qua, bất ngờ nắm lấy cằm cô. Sao vậy? Đây là thương hại tôi hay là ghét bỏ tôi? Hay là đều có cả hai? Ngữ khí của người đàn ông rất tùy ý, nếu không phải tay anh đang nắm cầm cô lộ ra một chút tâm tình của anh, chỉ sợ Ninh Tiêu thật sự cho là anh không để ý, lúc này cô liền nghiêng đầu, thả cầm khỏi tay Diệp Đình, sau đó từ từ đứng lên. Lẽ nào anh không muốn chữa trị? Không muốn, Diệp Đình không chút do dự, nói, lúc ở trong tù chân của anh bị người ta trả thù đánh gãy. Mà vì sao anh phải vào tù? Vì sao bị trả thù? Tất cả đều vì tiền. Vì em, anh muốn nó cứ khập khiễng như vậy. Muốn em luôn nhìn thấy. Đây là em thiếu nợ anh. Cả đời này cũng không trả được. Người đàn ông nói như vậy từng chữ một. Điều này khiến Ninh Tiêu bỗng chốc cau chặt mày. Không đợi cô nói gì, đột nhiên có người ấn chuông cửa vang lên. Thấy thế, lời đã sắp nói ra bị Ninh Tiêu nuốt vào. Nhấc chân đến cửa, nhìn thấy trợ lý nhỏ Tô San đang đứng ở cửa. Mồ hôi đầm đìa, cũng không mở hết cửa. Chỉ lộ ra nụ cười dịu dàng với cô ấy. Đưa đồ cho chị, em vất vả rồi. Tháng sau phát lương, chị dùng tiền riêng bù cho em một cái hầu bao lớn. Cảm ơn chị Ninh, vừa nghe có phong bì. Mắt của trợ lý nhỏ Tô San lập tức sáng lên. Lúc này thậm chí quên hóng ẩn ý đằng sau của bộ quần áo nam mà Ninh Tiêu bảo cô mua ở Neo. Sau khi đưa đồ cho Ninh Tiêu liền vui vẻ đi xuống lầu. Xuống đến tầng 1, cô ấy mới suy xét phản ứng lại. Quên nhìn lén vào phòng một cái. Hai, hỏng kế hoạch rồi. Mà lúc này, trong phòng, Ninh Tiêu vừa mới lấy quần áo và đồ ăn trở lại. Lập tức ném túi quần áo về phía Diệp Đình. Một lát anh tắm xong thì mặc mấy bộ quần áo mới này. Xem như xả xui, cố gắng tắm nhanh một chút, tránh để đồ ăn nguội. Lần này, Diệp Đình không nói lời ghét bỏ gì nữa. Lấy túi quần áo đi vào phòng tắm bên cạnh. Thấy anh đi vào, Ninh Tiêu mới hơi thả lỏng khẩu khí. Ngồi xuống ghế mềm bên cạnh, ngơ ngác nhìn về phía túi ni lông có đóng dấu đồ ăn riêng của Tô Ký. Cũng không biết có phải thời gian tắm trong tù có giới hạn hay không. Động tác tắm của Diệp Đình rất nhanh. Gần như Ninh Tiêu vừa bày đồ ăn ra xong, anh cũng đi chân trần. Trên đầu còn giọt nước đi ra. Sấy tóc một chút, tránh để bị lạnh. Vừa nhìn thấy anh như vậy, Ninh Tiêu chỉ máy sấy tóc bên cạnh cô. Nói như vậy, Diệp Đình khẽ nhìn qua máy sấy tóc kia. Hơi cau mày, cũng không để ý, đi tới ngồi trước bàn ăn. Thấy vậy, Ninh Tiêu cũng không có ý định nhắc anh nữa. Đẩy đồ ăn đến trước mặt đối phương. Đã hơi ấm rồi, anh mau ăn đi, em không ăn. Để giữ vóc dáng, buổi tối chưa từng ăn đồ ăn. Ninh Tiêu nói vậy, nghe vậy, Diệp Đình cau mày càng sâu hơn. Nhưng cũng không miễn cưỡng. Bẻ đôi đũa dùng một lần trước mặt rồi bắt đầu ăn. Vừa chưa ăn được hai miếng, Ninh Tiêu ngồi đối diện anh lại nói tiếp. Nếu tạm thời anh chưa có chỗ để đi, tối nay ở đây một đêm trước vậy. Tất cả đồ ở đây đều đã chuẩn bị tốt. Anh có thể ngủ một giấc ngon. Còn có, vừa nói, Ninh Tiêu vừa lấy ra một chi phiếu đã điền con số vào. Từ từ đẩy qua bên Diệp Đình. Anh vừa ra ngoài, chưa có việc làm, cũng không có tiền tiết kiệm. Cuộc sống có thể hơi khó khăn. Ở đây là 100 vạn, từ lớp 10 đến năm 3. Hai chúng ta cùng nhau suốt 6 năm. 6 năm này, tiền học phí, phí sinh hoạt, còn phí nằm viện trị bệnh của em gái em. Em dùng không ít tiền của anh. Cái này đưa trước cho anh. Nếu anh không hài lòng, em cũng có thể bù thêm. Nói đến đây, giọng Ninh Tiêu hơi dừng lại. Nói tiếp lần nữa. Căn phòng này anh muốn ở bao lâu cũng có thể. Không cần phải nghĩ. Buổi tối nghỉ ngơi thật tốt. Em về trước. Nói xong, cánh tay đang rút lại của cô bất ngờ bị lòng bàn tay hơi thô của Diệp Đình đè lại. Sau đó, tay kia của đối phương rút giấy ăn trên bàn. Trà sát miệng, cầm chi phiếu lên, quay qua ánh sáng bắt đầu đếm mấy con số không. Một, chục, trăm, nghìn, vạn, 10 vạn, 100 vạn. Ha, thật sự là tròn 100 vạn. Không nhìn ra em ra tay thật hào phóng. Người đàn ông cong khóe miệng, cười nhạo một tiếng. Sau đó, cầm chi phiếu xuống, nhìn thẳng Ninh Tiêu, chậm rãi thu lại nụ cười. Nếu anh không cần thì sao? Không cần. Ồ, nói sai rồi. Anh nói là tất cả những kinh nghiệm về tiêu phí, tiền và tổn thất, anh đều không muốn nhận tiền bồi thường của em, mà là muốn đổi thứ khác. Nói đến đây, ánh mắt người đàn ông nhìn Ninh Tiêu rực lửa, mà Ninh Tiêu bị anh nhìn như vậy cau mày. Còn không đợi cô hỏi là thứ gì, giọng người đàn ông trầm thấp lại vang lên. Anh muốn em bồi thường bằng thân thể. 100 vạn này chính là làm bạn gái tôi. Nghe vậy, đồng tử Ninh Tiêu nháy mắt co rút. Kích thích. Cách chương.